Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 83, tiệc kỷ niệm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Mặc thật bất lực. Đúng là ngay cả anh cũng không thể ngăn cản cô gái này anh đến đây làm gì. Tần Vô Song nói, tay lại che giấu ly sâm panh. Giấu làm gì, tôi thấy hết rồi. Tề Thiên Mặc nói anh chẳng lẽ lại không biết sao. Tần Vô Song đương nhiên biết anh nhìn thấy. Cô chẳng qua uống mấy hớp rượu thôi mà. Tửu lượng cô rất tốt đâu đến nỗi uống vài ly sâm panh đã gục rồi chứ. Còn Tề Thiên Mặc chẳng qua lo cho cái dạ dày tội nghiệp của cô. Có vài ly thôi, em không có yếu đuối đến thế. Cô phản bác, đã gần 2 tháng cô chưa nếm mùi rượu, bây giờ uống nhiều một chút có sao đâu. Đám người Feeder nhìn Tần Vô Song và Tề Thiên Mặc như nhìn một đứa trẻ đang nói chuyện với cha nó vậy. Nhưng cái dạ dày của em yếu, câu phản biện của Tề Thiên Mặc khiến cô câm nín, đúng là cái dạ dày của cô nó. Yếu thật, lúc này chàng trai bị Tần Vô Song từ chối đã lẻn đi chỗ khác, hắn ta thấy Tề gia này ở đây chả lẽ lại còn ngu ngốc mà ở lại sao? Kie, Selena đi lại cùng Aichik, hai người họ vừa bị phu nhân Bella ép đi khiêu vũ. Aichik khổ sở vì bị đôi mắt vừa yêu thương vừa đáng sợ của Selena nhìn chằm chằm. Tề gia, một giọng nữ từ đâu truyền đến, vang lên cùng với tiếng giày cao gót. Tề Thiên Mặc không thèm nhìn, còn Tần Vô Song theo phản ứng Lika đến. Là y nên đang đi đến, hôm nay cô ta ăn diện cũng khá lộng lẫy. Thật xui xẻo, Fidel vừa nhìn thấy y nên liền biểu mỗi chán ghét, cái gương mặt này của cô làm Lucius cười, véo má cô. Còn mấy người kia nhìn hai người, Ichito và Rai tuy là vợ chồng nhưng, cái hành động của Lucius làm bọn họ thật, ớn, Tề gia, thật vui vì có thể gặp anh ở đây. Y nên cười vén tóc dáng vẻ en thẹn, trông cô ta cực mềm mại đáng yêu. Trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo rạng rỡ của cô ta là vẻ niềm nở, khí chất tiểu thư hào môn không lẫn vào đâu được. Tề Thiên Mặc, anh thấy vui không? Tần Vô Song quay ra nhìn Tề Thiên Mặc hỏi, tất nhiên anh ta sẽ lắc đầu. Y nên bị cô vả một cái liền xa sầm mặt mày, nhưng đang diễn thì diễn cho tốt, cô ta vẫn giữ bình tĩnh và yểu điệu trên khuôn mặt. Tề gia dù sao chúng ta cũng có hôn ước, em và anh nhảy một điệu được chứ? Cô ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ hôn ước, khiến cả đám người Ichito đều không vui. Kiera nhà bọn họ không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Hôn ước, Tề Thiên Mặc không thèm quay qua nhìn cô ta, vẫn nhìn chăm chú Tần Vô Song. Đừng có lôi cái lời nói rách nát của lão già đó uy hiếp tôi. Anh ta gằn giọng nói đáng sợ đầy sát khí làm y nên lùi lại. Cô ta biết đây là lời nói của người lớn chứ không phải do Tề gia tự nói, tất nhiên anh ta sẽ không đồng ý. Nhưng chuyện cô ta là hôn thê của hắn ta ai ai dường như đều biết, không thể nói hủy là hủy. Tề gia, dù sao cũng do bậc trên định ra, anh cũng phải giữ thể diện cho chúng tôi chứ. Vậy cô có biết lão già đó chết như nào không? Lời nói của Tề Thiên Mặc làm y nên lạnh sống lưng, ai cũng biết người lớn trong Tề gia 10 năm trước đều do Tề Thiên Mặc ra tay. Không còn ai sống sót, kể cả người cha ruột thịt của hắn trong trận đại loạn năm xưa cũng bị dính tin đồn do chính con trai mình ra tay sát hại. Tề gia, xung quanh ngài còn có loại ong bướm như vậy sao? Selena lên tiếng, dù có là Tề gia đó đi chăng nữa thì cô cũng dám nói. Kiera của bọn họ tuyệt đối không chịu thiệt. Cô, nói ai là ong bướm? Y nên tức giận, chỉ thẳng tay vào trước mặt Selena. Hành động này làm Aichik khó chịu. Anh nhìn y nên mắt đầy lời cảnh cáo. Cô ta vẫn ỷ ra thế của mình dương dương tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là hôn thê của Tề gia, là thiên kim của Hoggle, cô nghĩ tôi sợ cô chắc. Tần Vô Song chẹp miệng, đến giờ phút này cô ta vẫn ngu ngốc cho bản thân mình là tâm điểm sao. Nói nhiều quá, đừng nghĩ mình là cái rốn vũ trụ cô lên mặt được với chúng tôi sao. Rai lên tiếng. Cô ghét nhất thể loại con gái vô liêm sỉ như thế này. Cái miệng của cô chăm nó cẩn thận và tôi không chắc hôm nay sẽ có món gì mới trên bàn tiệc ách cớt đâu. Bị sỉ nhục quá sức chịu đựng của y nên, cô ta cúi gằm mặt tức tối. Y nên, giọng của Elvin P anh ta tìm y nên nãy giờ. Anh, bọn họ chửi mắng em, cô ta lại bắt đầu nói thêm mắm dặm muối. Nhưng Elvin P nhìn thấy Tần Vô Song liền hiểu, nhưng người ngồi sau cô chắc là cấp cao của Detwist. Cô em gái này của anh lại đi gây phiền phức rồi. Lại còn là người không dễ nói chuyện như thế này. Y nên lần này em sai thật rồi. Anh, kia thủ lĩnh, Thay mặt em gái xin lỗi cô. Anh ta cúi đầu, người cô ta nói nãy giờ không phải tôi, mà là họ. Quả thật những người y nên nói xấu đụng chạm là bọn người Lucius, chứ không phải cô. Nếu cô ta nói cô thì hiện tại cô ta đã xuống âm phủ lên mặt với Diêm Vương rồi. Các vị xin lỗi, sau đó anh ta hết sức kéo y nên đi. Tề gia, tôi không quan tâm anh ở bên ngoài dây dưa với ai, nhưng nếu đã chọn kia ra rồi tôi mong anh đối xử tốt với con bé. Nếu không tôi không ngại đem nó từ Tề gia về đâu. Giọng nói không chút nhường nhịn của Selena, tuy lời này là của cô nhưng Ichito Aichik hay Rai Lucius Fidre đều gật đầu. Kiera đã tổn thương rất nhiều rồi, bọn họ không muốn nhìn thấy cô ấy của mấy năm về trước nữa. Tần Vô Song khi biết mọi người đều nghĩ cho mình thì cảm thấy ấm áp, hạt mầm trong tim khẽ nảy mầm, còn cười nữa, nụ cười mang niềm cảm kích từ tận đáy lòng. Tề Thiên Mặc gật đầu, nhìn Tần Vô Song, thật sự anh đã yêu cô gái này rồi, chỉ có cô mới khiến anh lo lắng và an tâm muốn bảo vệ như thế này. Về nhé, Cách Chương.